Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 làm huân thịt. Ngày hôm sau bắt đầu, Lý Nhị quả nhiên mỗi ngày đều tận lực sẽ mang lên một hai một mình thượng không có bất luận cái gì. Tổn thương con thỏ trở về, Tô Nhiễm liền đem này đó hoàn hảo không tổn hao gì con thỏ vòng ở phía sau một cái trong phòng nhỏ. Mỗi ngày cho chúng nó uy chút rau xanh lá cây, hai ngày này nàng cũng trở về nhà mẹ đẻ hai tranh. Một lần vẫn là cùng Lý Nhị cùng đi, cấp trong nhà để qua đi một bó củi lớn hỏa, còn có một con đã lột ra con thỏ, còn có một con gà rừng, đem Hoàng thị cấp làm cho không biết nên như thế nào mới hảo. Một cái kính gọi bọn hắn không cần lại tặng, đồ vật lưu trữ để đi trấn trên bán tiền. Vẫn là Tô Nhiễm làm nàng đem trong nhà củ cải lá cây gì đó tích góp xuống dưới đổi cho nàng lấy về. Đi uy con thỏ, Hoàng thị mới hơi chút ăn điểm tâm, kế tiếp mỗi ngày đều làm toàn ca nhi hoặc là ăn ca nhi cho nàng đưa mới mẻ lá cây qua đi. Thuận tiện giúp nàng chăm sóc con thỏ, Tô Nhiễm cũng nhân cơ hội cùng bọn đệ đệ trò chuyện. Biết mấy ngày nay Tô Thành Tài một nhà đều không có lại đến tìm việc. Trong đất lúa mạch non mọc cũng không tệ lắm, nàng cũng mới yên tâm mơ siêu đời gian không nhanh không chậm qua mấy ngày. Lý Nhị củi lửa đã tích góp tràn đầy một xe, hơn nữa con thỏ gà rừng con nhím gì đó, kia lại là thật lớn một lung. Hắn nên đi trấn trên đưa củi lửa, đem củi lửa cùng con thỏ gì đó đều trồng hào. Lý Nhị liền chỉ xe đẩy tay một góc không ra tới cái kia vị trí. Tô Nhiễm ngoan ngoãn quá khứ ngồi xuống, nam nhân liền đẩy khởi xe một đường hướng trấn trên đi đến, tuy rằng trên xe nhiều như vậy đồ vật. Nhưng Lý Nhị vẫn như cũ cùng liền đẩy cái xe trống dường như. Không nửa canh giờ cũng đã liền người mang xe tiến thị trấn, trước ai ra đem củi lửa cấp đưa đi. Lại đẩy tay lái này đó món ăn hoang dã cấp đưa đến trấn trên lớn nhất tửu quán Tiên Ngoại Lâu Tửu. Lầu sau bếp người hiển nhiên cũng cùng Lý Nhị rất quen thuộc. Nhìn đến hắn đưa qua một lồng sắt đồ vật, người nọ khóe miệng liền phiết, lần này đồ vật như thế nào so lần trước thiếu a? Người câm huynh đệ, cứ việc nói hiện tại trời lạnh, trên núi vật còn sống càng ngày càng ít, nhưng chúng ta tửu lầu cho ngươi giá nhưng không thấp, hiện tại trời lạnh, tới tửu lầu ăn nồi khách nhân cũng không ít. Này đó món ăn hoang dã chính là thiếu rất. Bất quá nói chuyện, hắn nhìn đến vẫn luôn đứng ở xe đẩy tay bên cạnh Tô Nhiễm. Hắn liền lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười. Đây là ngươi tức phụ. Lý Nhị gật đầu, cảm tình ngươi mấy ngày nay là vội vàng cưới vợ đi. Kia nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Lần này có thể lý giải. Bất quá, lần sau ngươi nhưng đến nhiều đưa điểm đồ vật lại đây. Lập tức ăn Tết, trấn trên những cái đó nhà giàu cũng bắt đầu vội vàng chuẩn bị năm lễ gì đó. Đều thật nhiều nhân gia ở chúng ta tửu lầu định đồ ăn lý. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, Lý Nhị chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, chờ từ trong tay hắn tiếp nhận tiền. Hắn liền ý bảo Tô Nhiễm ngồi trên xe đẩy tay. Hắn đẩy thượng liền đi rồi, tửu lầu người nhìn, liền lại bĩu môi, à, thật đúng là cái quái nhân. Bất quá hắn tiểu tức phụ còn rất thủy linh, chính là nhìn dáng vẻ, giống như lại là cái người câm xứng người câm, nhưng thật ra trời sinh một đôi. Ha ha, bán xong mấy thứ này, Lý Nhị như cũ lại đi đến cửa hàng gạo và dầu mua mễ, trong tiệm tiểu nhị vẫn là lần trước cái kia. Nhìn đến Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cùng nhau tới, hắn cười đến một khuôn mặt đều mau nở hoa rồi, người câm ca. Người nhưng xem như cho người tức phụ mua kiện tân y phục. Tô Nhiễm vội vàng cúi đầu, mới bao lâu không thấy. Không nghĩ tới lời hắn nói liền thành thật, hai người bọn họ thật đúng là thành phu thê. Hiện tại nghĩ lại hắn lúc trước trêu ghẹo, trên mặt nàng liền nhịn không được bắt đầu phát sốt. Lý Nhị lại cùng không nghe được dường như. Như cũ mua 10 cân tế mạt, hơn nữa 10 cân bột ngô, 10 cân gạo lứt. Thanh toán tiền, Lý Nhị đẩy lên xe liền phải thị trấn bên ngoài đi, giữa đường quá một gian tiệm tạp hóa thời điểm. Tô Nhiễm đột nhiên kêu một tiếng, chờ một chút, Lý Nhị lập tức dừng xe, Tô Nhiễm từ trên xe nhảy xuống. Ngươi, hôm nay mua đồ vật dư lại tiền có thể cho ta 10 văn sao? Ta tưởng mua điểm đồ vật, Lý Nhị không nói hai lời liền đem túi tiền tử móc ra tới đưa cho nàng, túi. Tiền tử nặng trĩu, bên trong ít nói còn có 3-40 văn, Tô Nhiễm chỉ mở ra cầm 10 cái, còn lại liền trả lại cho hắn, đi vào tiệm tạp hóa. Nàng chọn một ít bát giác, vỏ quế linh tinh gia vị, mỗi giống nhau đều chỉ bắt một tiểu đem, nhưng thêm ở bên nhau liền hoa ước chừng 10 văn tiền, nhìn đến nàng phủng mấy thứ này ra tới. Lý Nhị vẫn như cũ hai lời chưa nói, chờ nàng ngồi trên xe liền đẩy nàng hồi trong thôn đi, không nghĩ tới người nam nhân này hỏi cũng không hỏi liền cho nàng tiền, hiện tại nhìn đến nàng mua này đó không thực dụng đồ vật trở về. Hắn cũng liền không đầu cũng chưa nhăn một chút liền tiếp nhận rồi. Tô Nhiễm ngược lại trong lòng không trôi chảy, tổng cảm thấy băn khoăn, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi liền không hỏi ta tiêu tiền mua này đó đang làm gì sao? Làm gì, nam nhân lúc này mới mở miệng, hôm nay ở tửu lầu sau bếp thời điểm. Ta nghe bọn hắn nói một miệng, nói một phần thịt thỏ là có thể bán 20 văn tiền. Nhưng xem kia một phần thịt thỏ phân lượng, một con thỏ ít nói có thể làm 2 phân, nhưng chúng ta bán đi một con thỏ mới 10 văn tiền. Ta liền tưởng, bằng không chúng ta chính mình thử làm điểm thịt thỏ lấy ra tới bán. Chính phùng cửa ải cuối năm, không ít người ra đều phải đặt mua hàng Tết, chúng ta chính mình làm, tiền vốn cũng không quý. Hẳn là có thể bán đi ra ngoài mấy chi tích góp điểm ăn Tết tiền, Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, ân, nàng. Nói nửa ngày, Lý Nhị phản ứng chính là như vậy một tiếng. Bất quá chỉ cần hắn đồng ý liền hảo. Tô Nhiễm mới phát hiện, làm nhảm đều là bước ra tới. Từ cùng hắn thành thân sau, nàng một ngày lời nói so trước kia một tháng thêm lên đều nhiều. Chính là tiềm di mạc hóa. Nàng dần dần cảm thấy như vậy cũng tựa hồ không có gì không tốt. Lý Nhị cũng không có ngại phiền dấu hiệu. Nàng cũng liền tiếp nhận rồi như vậy chính mình, hai người trở lại trong thôn. Viên tiên sinh nhìn đến nàng ôm vào trong ngực này một đống tài liệu. Nhưng thật ra hỏi nàng một miệng làm gì vậy dùng. Tô Nhiễm liền đem nàng kế hoạch nói ra. Viên tiên sinh chạy nhanh gật đầu. Cái này chú ý hảo. Tẩu tử ngươi chỉ lo đi làm chuyện xấu cũng không quan hệ, cùng lắm thì lưu trữ chúng ta chính mình ăn. Nhưng thật ra Hoàng thị nghe nói sau chạy tới đem Tô Nhiễm cấp giáo huấn một đốn, mới như vậy điểm. Đồ vật, liền 10 văn tiền, 10 văn tiền có thể mua nửa cân ngô ngươi biết không? Nửa cân ngô đều đủ ta và ngươi đệ để ăn được mấy ngày rồi. Ngươi đứa nhỏ này, đừng bởi vì con rể thương ngươi. Ngươi liền sằng bậy a, hảo hảo 10 văn tiền, đã kêu ngươi như vậy cấp đạp hư. Nương, ta không phải sằng bậy, Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, nương đương nhiên biết ngươi là hảo tâm ơ siêu. Chính là hiện tại con rể mỗi ngày cực cực khổ khổ lên núi săn thú đốn củi. Mỗi lần là có thể bán như vậy điểm tiền, thật vất vả có điểm còn lại, còn cho ngươi hoa, ngươi đứa nhỏ này. Ngươi liền không thể đem tiền cấp tích góp xuống dưới, chờ về sau sinh hài tử dùng sao? Hoàng thị tận tình khuyên bảo khuyên nàng, Tô Nhiễm thực bất đắc dĩ. Hiện tại mua đều mua, cũng lui không được, nếu là lần này không có làm hảo, ta đây lần sau không làm là được, không có lần sau. Ngươi còn tưởng đạp hư bao nhiêu tiền a? Hoàng thị che lại ngực kêu. Quả thực mau thịt đau đã chết, Tô Nhiễm cùng nàng nói không thông. Chỉ có thể lặng lẽ đối toàn ca nhi cùng An ca nhi nháy mắt. Hai đứa nhỏ vội vàng liền đem Hoàng thị cấp khuyên đỡ đi rồi, khó khăn tiễn đi nhà mình mẫu thân. Tô Nhiễm thật cẩn thận quay đầu lại đi xem, lại phát hiện viên tiên sinh đã về phòng. Lý Nhị xoay người liền dọn một bó củi lớn hỏa lại đây, đủ sao? Hắn hỏi, đã bắt đầu dùng thực tế hành động tới duy trì nàng. Căn bản một chút dao động cùng hoài nghi ý tứ đều không có, đủ rồi đủ rồi. Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, Trong lòng càng ấm áp, ngày hôm qua Lý Nhị từ trên núi săn trở về 4 con chết con thỏ 3 con chết gà. Tô Nhiễm cũng đã đều rửa sạch sạch sẽ, cũng dùng gia vị ướp thượng, hiện tại lấy ra tới. Sau đó bếp thượng đốt lửa, đem con thỏ gà cùng gia vị cùng nhau bỏ vào đi. Trước dùng nước sôi chắc một chút, múc rớt máu loãng, lại thêm thủy thêm nước tương từ từ, lửa lớn thiêu khai, lại tiểu hỏa nấu thượng hơn nửa canh giờ. Mắt thấy thịt đã 8/9, lại đem thịt vớt lên, đem nồi rửa sạch sạch sẽ, đáy nồi trải lên cưa, mặt dài một tầng đường trắng, lại mang lên chưng giá. Chưng giá thượng bố trí thượng hành lá chờ vật, sau đó lại đem thịt phóng đi lên, đắp lên nắp nồi, bếp lại đốt lửa, trước dùng lửa lớn thiêu đến trong nồi bốc khói, lại giảm nhỏ hỏa lực, chậm rãi bắt đầu huân, không nhiều lắm sẽ. Viên tiên sinh liền chủ động sờ tiến phòng bếp tới, thơm quá hương vị. Tẩu tử ngươi thịt huân hảo. Hắn mắt trông mong nhìn chính không ngừng ra bên ngoài lộ ra mùi hương nồi to, lại chờ một lát. Tô Nhiễm nói, chờ bếp củi lửa châm tẫn, liền vạch trần lồng hấp, thiết xuống dưới một con huân thỏ chân đưa cho hắn. Tiên sinh người nếm thử xem ơ siêu, viên tiên sinh không nói hai lời liền nhận lấy. Há mồm đại đại cắn một ngụm ơ siêu, ngô, năng năng năng, bỏng chết ta. Liền thổi đều không có thổi một chút liền cắn đi xuống. Khó trách hắn sẽ kêu năng, bất quá thi rằng ngoài miệng như vậy kêu, nhưng hắn trong miệng kia một ngụm thịt chết sống không có nhổ ra, chậm rãi chờ thịt nhiệt độ đi xuống, viên tiên sinh liền lại khôi phục hắn ngày thường trấn định bộ dáng. Nhai kỹ nuốt chậm lúc sau đem thịt thỏ cấp nuốt vào, thế nào? Tô Nhiễm vội hỏi, ăn ngon. Viên tiên sinh lập tức đối nàng giơ ngón tay cái lên. Thịt thực cân nói, rồi lại tô lạn, gia vị mùi vị đều đi vào, liền xương cốt đều hương thật sự. Ngô, này xương cốt cư nhiên đều là tô, có thể trực tiếp ăn xong đi. Tẩu tử ngươi như thế nào như vậy có khả năng, liền huân thịt đều sẽ làm. Tô Nhiễm trên mặt đột nhiên ý cười vừa thu lại, cái này. Ta không biết, nàng trong mắt hiện lên một tia mê mang, viên tiên sinh ngẩn người. Người không biết cái gì? Ta không biết vì cái gì ta sẽ làm cái này. Chính là nhìn đến mấy thứ này thời điểm, ta trong đầu cũng đã nhảy ra cách là mơ siêu. Tô Nhiễm nói, viên tiên sinh nhìn Lý Nhị. Hắn lập tức liền cười, khẳng định là ngươi trước kia nghe người ta nói quá đi. Chỉ là bởi vì thời gian lâu lắm, ngươi không nhớ rõ. Bất quá hiện tại nhìn đến đồ vật, người lập tức liền nghĩ tới người khác đã từng cùng ngươi đề qua cách là mơ siêu này vừa lúc thuyết. Mình người ở nấu cơm thượng rất có thiên phú, này huân thịt nên ngươi một lần liền làm thành, phải không? Kia hẳn là như vậy đi. Hắn cách nói đích xác giải thích đến thông, Tô Nhiễm nỗ lực ở trong trí nhớ siêu tầm một chút. Lại trước sau cái gì đều không có phát hiện. Nàng cũng liền bất hòa chính mình phân cao thấp, vội vàng cũng cắt bỏ một khác chỉ thỏ chân đưa cho Lý Nhị, người nếm thử. Lý Nhị tiếp nhận đi, từng ngụm liền đem một chân cắp ăn xong rồi. Tiên sinh nói đúng, thực hảo nuốt xuống, đây là hắn đánh giá, được đến hắn khẳng định. Tô Nhiễm lại vui vẻ cười, nói như vậy, ngày mai chúng ta có thể tiếp tục huân hai nồi. Sau đó hậu thiên là có thể nhắc tới trấn trên đi bán. Lý Nhị gật đầu, có thể, viên tiên sinh xem ở trong mắt, nhịn không được chua lòm nói. Ai, ta vừa rồi khen nửa ngày, cũng không gặp ngươi như vậy vui vẻ. Hắn mới nói như vậy một câu, ngươi liền tin vô cùng, quả nhiên vẫn là hắn nói so với ta nói càng dùng được a. Tô Nhiễm lại mặt đỏ lên, chạy nhanh quay đầu đi, hết chương.